Samanta cakawale suada kacandu dewata satamang muni rejasa sunantu sakamukadang thamma sawanakalu wayam padanta thamma sawanakalu wayam padanta thamma sawanakalu wayam padanta namo buddhaya namo dhammaya namo sanghaya. Đệ tử xin thành kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng là ba nơi nương tựa cao quý của chúng sanh trong thế gian. Nguyện cầu quay Đức Phật, quay Đức Pháp, quay Đức Tăng xin thùy từ gia hộ đến toàn thể chư tục đức, quý tu nữ và chư Phật tử có mặt trong Pháp hội. Mong cho tất cả được sẽ an vui trong suốt thời gian nghe Pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa thú sa thú lành thai. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị Phật tử, tu nữ, hôm nay là ngày Pháp lệ ở tại chùa Viên Giác chúng ta ngày 14, và hôm nay sẽ muốn chia sẻ với quý vị một vài điều Phật Pháp như là để hâm nóng lại cái niềm tin để quý vị tu tập. Hôm nay sẽ thuyết về năm đặc tính của trời mưa. Làm như thế nào để chúng ta có thể nhớ ghi từng chi pháp? Điều này đã được tôn giả Nagasena thuyết cho đức vua Milinda nghe trong bộ kinh Milinda Panha. Có những điều này các Phật tử chúng ta khi mà nghe Pháp, chúng ta được nghe những Pháp chưa từng nghe. Những Pháp nào mà chúng ta đã biết rồi thì chúng ta nghe nó sáng tỏ thêm. Chúng ta nhờ nghe Pháp mà chúng ta dứt trừ được sự hoài nghi. Nhờ nghe Pháp mà tâm tư của chúng ta sẽ được an tịnh. Và có một số chúng sanh nhờ thính Pháp mà được sanh về cõi trời. Đó là những điều các Phật tử chúng ta nên quan hỷ trong cái việc nghe Pháp. Ở đây thưa quý vị, khi nói đến đặc tính của trời mưa đó, thì chúng ta biết trời mưa nó có 5 cái đặc tính. Một, trời mưa làm cho lắng động bụi trần. Hai, trời mưa làm cho cái sự nóng bức của mặt đất nó được dịu xuống. Ba, trời mưa nó làm cho các cái hạt giống từ nơi cây cỏ nó rơi xuống đất đó, nó gặp mưa nó được nảy mầm. Trời mưa làm cho hạt giống nảy mầm. Trời mưa làm cho cây cối đã mọc trên mặt đất nó được xanh sôi, nảy nở, sung tốt. Và cuối cùng trời mưa nó làm cho sông ngòi, ao rạch được đầy nước. Đó là năm đặc tính của trời mưa. Quý vị Phật tử chúng ta có nhớ được năm đặc tính đó chưa? ở đây một bài học rút từ thiên nhiên, và điều này khi Đức Thế Tôn còn tại thế Ngài cũng đã từng thuyết với những cái tỷ dụ pháp đó. Còn bây giờ thì tôn giả Nagasena, tôn giả Na Tiên, Ngài cũng thuyết pháp cho các vị vua chúa đời sau được nghe. Thứ nhất, chúng ta tu tập như cái đặc tính của trời mưa là làm cho lắng động bụi trần. Có nghĩa là một người tu tập phải làm sao cho nó lắng cái bụi phiền não xuống. Vào cái mùa khô trên mặt đất bị bụi đóng và nó tạo thành những cái mảng bụi mà gió thổi qua thì nó tung lên. Hãy mùa hạn khô chừng nào thì bụi nhiều chừng đó. Quý vị Phật tử chúng ta có đi xe trên đường phố thì quý vị biết, hãy mà trời nắng lâu ngày thì chúng ta đi qua những đoạn đường chúng ta phải chịu cái sự bụi bặm nó bám đầy. Nhưng mà hễ có trời mưa xuống thì chúng ta đi ngang qua đoạn đường đó, chúng ta cũng không có bị bụi nhiều, bởi vì nước mưa nó làm cho bụi nó được lắng xuống. Ở đây một vị hành giả tu tập, một người xuất gia hay là người tại gia cư sĩ, chúng ta nhớ một điều là còn là phàm phu thì chúng ta có rất nhiều phiền não, và chính những phiền não đó làm cho chúng ta bị đốt nóng, làm cho chúng ta phải bị đau khổ. Chúng sanh ở trong đời này không phải chỉ bị đau khổ là do quả của nghiệp ở trong quá khứ không, mà còn bị đau khổ bởi do cái sự phiền não ở trong lòng. Cái gánh nặng phiền não đó tự chúng ta mang vác ở trên vai. Có những chuyện không đáng chúng ta cũng tham, cũng sân, cũng ngạo mạn, cũng tà kiến, cũng hôn trầm, cũng phóng dật. Chính do những cái phiền não này mà làm cho chúng ta phải bị đau khổ. Cho nên người tu chớ có xem thường phiền não, mà cần phải được xem phiền não như là một cái thứ bụi tai hại. Cái bụi ở bên ngoài nó không có đáng kể, mà cái bụi trong lòng mới là đáng kể. Thuở xưa thời Đức Phật có một vị tỳ kheo tên gọi là Tiểu Bàn Đặc, gọi là Chu Lấp Banh Thất Cá. Vị tỳ kheo này là một vị tỳ kheo tối dạ. Khi mà xuất gia, dầu cho được thầy bạn dạy dỗ cho học kinh pháp, vị đó học trước quên sau, chỉ có một bài kệ tán thán Đức Phật, bài kệ đó 4 câu thôi, mà vị đó học suốt 3 tháng an cư kiết hạ mà cũng không thuộc. Vị sư huynh của tỳ kheo Chu Lấp Banh Thất Cá là ngài Mahabhatthaka, vốn là một vị A-la-hán. Hai anh em xuất gia một lượt mà người anh rất là thông minh và tinh tấn. đã chứng quả là hán rồi, thì vị sư huynh đó mới khuyên người em của mình là sư đệ dốt nát tối dạ, học không có thuộc kinh kệ kinh điển, như vậy xuất gia mà ăn của đàn na tinh thí như vậy không có tốt đâu, thôi thì sư đệ hãy hoàn tục trở về làm người cư sĩ, làm các cái công đức phước báo như vậy thì nó còn có lợi ích, có ý nghĩa hơn. Nhưng mà thưa quý vị, vì rằng cái bản chất của một chúng sanh kiếp chót để chứng quả là hán thì tâm của ngài không có thiết tha với cái đời sống cư sĩ, cho nên thì khu chu lấp ba thất cá không muốn hòa tục. Nhưng mà người anh cứ là đuổi ra khỏi chùa rồi đóng cửa chùa lại. Thì sáng hôm đó thì khu chu lấp ba thất cá đang đi lang thang buồn bã, đi tới đi lui trước cửa chùa, Đức Thế Tôn ngài từ ở trong hương thất ngài đi ra ở trước cửa chùa, ngài gặp thì khu chu lấp ba thất cá, ngài mới hỏi rằng ngươi đi đâu giờ này sớm vậy? Bạch Đức Thế Tôn, vì con tối dạ học kinh điển không thuộc nên anh của con là ngài Mahapanthaka đuổi con hoàn tục về, không có cho xuất gia nữa. Thì Đức Phật ngài biết cái duyên lành, ngài mới bảo rằng nếu mà ngươi đã xuất gia vào trong giáo pháp này với Như Lai thì hãy ở lại trong giáo pháp của Như Lai. Rồi ngài trao cho ông chiếc khăn trắng, mà trong kinh nói rằng chiếc khăn đó là do Đức Phật ngài dùng thần thông quá hiện ngay trong lúc đó, ngài trao cho chiếc khăn tay xong rồi ngài dặn là hễ khi mà ngươi ngồi trước mặt trời mồ hôi một nó đổ ra nực nội ôi bức, rồi bụi bặm nó bấm vào, nó bám vào da đó, thì hãy lao, rồi sau khi lao rồi hãy quán xét cái chiếc khăn. Thì khu chu lấp ba thất cá sáng hôm đó ngồi phơi nắng, và lúc mà bị mồ hôi đổ chảy ra, thêm nữa là bụi bặm nó bám đầy người, vị đó mới dùng chiếc khăn để mà lao, rồi mới quán xét nghĩ rằng cái thân này là quế trược. Thì lúc bây giờ Đức Thế Tôn ngài trong hương thất ngài xuất hiện liền, ngài bảo rằng này tỳ kheo, cái thân này quế trược bởi do bụi ở bên ngoài, cái bụi đó không có đáng kể, mà lưu phát ở rách chát, đô sát là rách chát, mùa hạ rách chát, bụi tham, bụi sân, bụi si mới là đáng kể, và vị tỳ kheo cần phải tẩy sạch bụi đó. Tỳ kheo chu lấp ba thất cá lãnh hội và cố gắng chánh niệm tỉnh giác để tẩy trừ, để lau sạch cái bụi tham sân si, chẳng mấy chốc vị đó chứng quả là hắn. Thì ở đây thưa quý vị, xin nhắc lại cái câu chuyện chỉ trích đoạn thôi, còn cái giai đoạn sau nữa, để cho chúng ta thấy rằng là một vị hành giả, tức là người xuất gia hay là người tại gia cư sĩ, khi mà chúng ta tu tập, chúng ta phải tu tập giống như đặc tính của trời mưa là làm cho bụi nó lắng xuống, thì chúng ta cũng vậy, cần phải sợ phiền não, và chúng ta hãy làm cho bụi phiền não đó nó được lắng xuống, chớ để cho những cái bụi đó nó tung lên. Bởi vì cái đời sống của chúng ta đó, nhiều khi chính chúng ta làm cho chúng ta phiền toái và làm cho hội chúng phiền toái, do những cái bụi phiền não nó tung lên mà chúng ta không làm cho nó lắng xuống. Sống ở giữa hội chúng như thế này, nếu mà chúng ta lắng cái bụi phiền não như bụi sân chẳng hạn, thì cái hội chúng này sẽ được an vui, tự mình cũng an vui. Còn khi mà chúng ta làm cho nó tung lên, nó rối lên bằng cái bụi tham, bụi sân đó, thì cái hội chúng này nó sẽ trở nên phiền toái và căng thẳng. Do đó cho nên khi mà chúng ta tu tập là chúng ta phải tẩy trừ bụi phiền não. Đó là cái đặc tính thứ nhất của trời mưa mà chúng ta phải tu tập. Đặc tính thứ hai của trời mưa mà chúng ta phải tu tập đó chính là cái sự tu tập lòng từ, giữ cái tâm mát mẻ, cũng giống như trời mưa làm cho dịu đi cái cơn nóng của mặt đất. Quý vị thấy từ hôm rày bắt đầu chuyển qua mùa nắng rồi, lúc nào cũng oi bức. Chúng ta đi ở ngoài sân cũng nóng, ngoài đường cũng nóng, mà chúng ta bước vào nhà thì chúng ta cũng cảm thấy oi bức nóng nảy. Tối chúng ta ngủ chúng ta cũng cảm thấy khó chịu. Giá như có một trận mưa đổ xuống thì có lẽ là tiết trời nó mát lại. Như thế nào thì ở đây một vị hành giả tu tập cũng vậy. Giữa cuộc đời có cái sự quan trái thù hận, luôn luôn có cái sự bất mãn lẫn nhau, phiền toái lẫn nhau, và làm cho cuộc đời này nó bị nóng bức. Thì người tu tập phải làm như thế nào để cho cuộc đời này nó được mát mẻ? Đó là chúng ta tu tập tâm từ. Tu tập tâm từ có nghĩa là người Phật tử vào buổi sáng an trú với tư tưởng mát mẻ, nghĩ rằng mong cho tôi được an vui sukho hô mi, mong cho tôi đừng có sân hận, đừng có quan trái với chúng sanh khác. Rồi chúng ta liền nghĩ đến mong cho chúng sanh khác cũng được an vui, đừng có sân hận quan trái với nhau, vân vân. Thì ở đây thưa quý vị, nếu mà chúng ta cứ an trú như vậy vào buổi sáng, an trú như tư tưởng như vậy vào buổi trưa, vào buổi chiều, tối trước khi ngủ, thì cuộc sống này nó sẽ được mát mẻ. Nếu ở trong cái tha ma mộ địa, cái cảnh chết chóc đau buồn, một cái màu tang thương nó phủ lên đó, người ta làm cho nó dịu đi bằng cách là người ta trồng thêm cỏ xanh và những hoa dại. Khi mà cỏ màu xanh của hoa cỏ tươi tốt, nó sẽ khiến cho cái nghĩa địa nó bớt đi cái phần ảm đạm thê lương. Như thế nào thì ở trong cuộc sống của chúng ta cũng vậy. Nếu cuộc đời này đầy cái sự quan trái, quán thù, chúng ta là người tu tập, chúng ta phải làm như thế nào để cho cái cuộc đời này nó được tươi mát bằng những cái tư tưởng an lành của chúng ta. Chư Tăng cố gắng tu tập từ tâm để chi? Để khi mà Phật tử đi đến chùa, quý vị ở bên ngoài đã bị nóng bức do sống thù hận quan trái, sân hận với nhau, tranh chấp lẫn nhau, cãi vã lẫn nhau. Khi chúng ta bước vào chùa, chúng ta nhìn hình bóng của Chư Tăng đi tới đi lui, Chư Tăng đi hành thiền, vẫn đi kinh hành. Và khi chúng ta tiếp xúc thì tâm của các vị xuất gia luôn luôn có cái sự mát mẻ, hoan hỷ và cởi mở cho quý vị, thì tự nhiên quý vị cảm thấy mát mẻ. Thì ngược lại người Phật tử chúng ta cũng vậy. Khi mà quý vị từ ở chùa, quý vị từ ở nhà đi đến chùa đó, quý vị chớ có đem cái lửa nóng ở bên ngoài đi vào chùa. Mà quý vị khi bước chân đến chùa, quý vị phải giữ cái tâm tư mát mẻ, hiền hòa, và mong cho Chư Tăng được sự an vui. Khi mà gặp Chư Tăng, chúng ta tươi cười, nói năng lễ độ cung kính, rồi sau đó chúng ta nói những cái chuyện tạo thêm cái niềm quan hỷ, và chúng ta hành động với tâm từ, lời nói chúng ta với tâm từ, như vậy thì chúng ta sẽ tạo được cái sự an vui cho chư tăng. Hễ chư tăng tạo sự an vui cho quý vị Phật tử thì quý vị Phật tử cũng tạo sự an vui chư tăng bằng cái tâm từ. Như vậy tất cả chúng ta đều là những người tu tập giống như cái đức tánh của trời mưa, đặc tánh của trời mưa là làm cho dịu đi cái cơn nóng của mặt trời, làm cho cái mặt đất này nó được mát mẻ. Đó là cái đặc tính thứ hai mà người Phật tử chúng ta phải tu tập. Cái pháp thứ ba mà người Phật tử chúng ta phải tu tập như đặc tính của trời mưa đó, trời mưa làm cho các cái hạt giống được nảy mầm. Như thế nào thì ở đây chúng ta tu tập, chúng ta phải làm sao làm cho nảy mầm cái hạt giống niềm tin của chúng ta, gọi là Satta Picca. Cái hạt giống niềm tin đó cần thiết lắm thưa quý vị. Bởi vì nếu như một người sống mà không có niềm tin á, thì người đó cảm thấy cuộc đời vô vị, cảm thấy cuộc đời không có gì để đáng lưu luyến, để đáng sống, là bởi vì họ không có cái niềm tin. Mà niềm tin ở đây là gì? Ở đây thưa quý vị, theo trong chú giải, theo trong bộ Milindabanha thì ngài Nagasena, ngài đặc biệt ngài đối đến ba loại niềm tin. Người Phật tử chúng ta luôn luôn phải có niềm tin với cái con đường mà chúng ta thành tựu cõi trời. Chúng ta phải có niềm tin với cái con đường thiện pháp mà chúng ta thành tựu cõi người. Và chúng ta phải có niềm tin là thiện pháp sẽ giúp cho chúng ta thành tựu quả vị niết bàn. Chúng ta đi vào chùa, chúng ta tu tập chỉ có ba cái mục đích đó thôi: thành tựu Sampatti, tức là thành tựu ba cái điều đó. Ba điều đó tức là Divya Sampatti, là cái hạnh phúc của chư thiên; Manusya Sampatti là hạnh phúc của nhân loại; và Vimoksha Sampatti là hạnh phúc giải thoát, tức là hạnh phúc niết bàn. Thì người Phật tử chúng ta luôn luôn giữ vững cái niềm tin ở thiện pháp mà chúng ta đã làm. Cho nên sư thường nhắc cho các Phật tử chúng ta, chúng ta đi vào chùa, chúng ta phải biết gặt hái những thiện pháp. Vì nếu mà chúng ta đi đến chùa rồi chúng ta trở về không có thành tựu được thiện pháp gì hết, thì như vậy chúng ta đi chỉ mất thời gian. Thay vì ở nhà chúng ta bỏ thời gian, chúng ta đi chợ, đi vào phố, thì có lẽ là chúng ta còn nhìn thấy cái cảnh đèn xanh đèn đỏ một chút. Còn đằng này nếu mà chúng ta bỏ thời gian, chúng ta đi đến chùa, thì chúng ta phải gặt hái cái phước báo bằng cách là người Phật tử chúng ta đi đến, chúng ta luôn luôn chúng ta tin tưởng rằng phước báo là chỗ nương tựa cho chúng sanh, phước báo sẽ đem lại sự an lạc cho chúng sanh và là chỗ nương tựa cho chúng sanh trong ngày tương lai, và phước báo sẽ là duyên lành để đưa đến giác ngộ niết bàn, thoát khỏi khổ sanh tử luân hồi. Chúng ta phải có niềm tin như vậy. Cho nên khi người Phật tử chúng ta đi đến chùa, chúng ta làm sao để cho cái hạt giống niềm tin của chúng ta được nảy mầm. Và ở đây cái hạt giống niềm tin của chúng ta được nảy mầm, từ nơi niềm tin đó, cái hạt giống niềm tin nó nảy mầm, nó sẽ đem lại nhiều lợi ích cho chúng ta. Có ba câu Phật cô mà Đức Phật ngài dạy về niềm tin: Satthitha, Bodhisattva Satthang, đức tin là tài sản quý báu nhất của người ở trong đời này, tài sản quý báu nhất. Thứ hai, Đức Phật ngài có dạy cái câu Sattha Santhatu Santhatipa thầy rằng nhờ có đức tin mà chúng ta mới có được cái hành trang để chúng ta đem theo cho người vị lạc, tức là phước báo. Một người không có niềm tin, họ không có dễ dàng bố thí. Một người không có niềm tin, họ không có giữ giới được. Một người không có niềm tin, họ không có thể ngồi thiền được. Một người không có niềm tin, họ không có thể ngồi để lại Phật được, để tán thán ở Đức Phật Pháp Tăng được. Còn một người mà đã có niềm tin rồi thì cái việc mà tụng, mà đánh lễ tán thán ơn Đức Phật Pháp Tăng, chuyện đó đối với họ rất dễ làm. Thế là họ thành tựu được cái tài sản trong tương lai. Nhờ có niềm tin mà họ giữ giới được, họ bố thí được, họ hành thiền được, cho nên mới tạo được cái tài sản trong tương lai. Rồi cái thứ ba nữa, cái câu thứ ba mà Đức Phật ngài dạy rằng Sattha Sathupatitita, đức tin thành tựu cái sự tốt đẹp. Người mà đi đến chùa không có niềm tin